Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 30 nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Cường Lò, chào Phúc Phạm. Phong chưa đổi cái thumbnail ở trên YouTube, mình đã đổi rồi nhé. Là tập 30 ạ mọi người nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, bởi vì cũng đêm rồi và Phong cũng xin phép mà đọc một tập mà ngắn thôi, không dài được bởi vì hiện tại Phong đang không ở nhà. Anh em thông cảm nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Ma Tôn tập 30. Gió nổi lên, quấn bay những chiếc lá khô rơi trên ban thờ không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Két một tiếng, Hề Nhĩ Mạn đẩy cửa tông đường ra, sau đó nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi ôm chiến đao đồ lục, sắc mặt trầm tĩnh bước vào bên trong. Ánh mắt hắn ngừng lại trên các tấm linh vị ở trong tông đường. Với nhãn lực hiện tại của Lâm Lôi, lập tức nhìn thấy rõ một tấm bài vị rất mới ở phía trước. Mặt trước có khắc mấy chữ: Hoắc Cách, Ba Lỗ Khắc. Lâm Lôi vẫn còn có một chút ảo tưởng, cảm thấy trong đầu mê muội, có điều hắn vẫn đứng vững. Sau đó Lâm Lôi ôm chiến đao đồ lục bước lên phía trước, sau cùng đem thanh chiến đao đồ lục đặt trên chiếc bàn bằng đá để các tấm linh vị. Hắn nhìn các tấm linh vị trên đó, ở trên mặt lộ ra một nụ cười điềm tĩnh, khẽ nói: Phụ thân, con về rồi đây. Con biết nguyện vọng lớn nhất cả đời là phải tìm về cho gia tộc truyền thừa chi bảo, xa hơn nữa là trùng hiện vinh quang của lòng huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta. Lâm Lôi dường như lo lắng kinh động đến ai đó, giọng nói vô cùng nhẹ, vô cùng thận trọng. Hắn chăm chú nhìn tấm linh vị đó. Con không để cho người thất vọng đâu. Con đã đem được truyền thừa chi bảo, chiến đao đổ lục của gia tộc Ba Lũ Khắc chúng ta, gia tộc Long Huyết Chiến Sĩ, quay trở lại rồi đấy. Hiện tại con mang được chiến đao đổ lục, rất nhanh thôi, con cũng sẽ khiến cho Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc chúng ta trùng hiện lại được vinh quang xưa. Con sẽ khiến người cả là Ngọc Lan Đại Lục đều biết đến sự huy hoàng của Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc, cũng sẽ khiến tên của người được cả Ngọc Lan Đại Lục biết tới. Con xin thề, tất cả những điều này con nhất định sẽ làm được. Trên mặt Lâm Lôi đột nhiên có một tia sát khí. Đường nhìn trước đó, con phải vì người mà báo thù. Không nghi ngờ gì nữa, phụ thân Hoắc Cách của mình khẳng định đã bị bè kè khác hại chết. Nếu không với thực lực của lục cấp chiến sĩ của phụ thân, cộng thêm độ tuổi vẫn đang tráng niên, căn bản không thể bị một căn bệnh trầm trọng mà mất đi tính mạng được. Nếu là bệnh chết, thì như mạng thúc thúc căn bản không giấu. Với trực giác của Lâm Lôi, cái chết của phụ thân mình tuyệt đối không bình thường. Kẻ nào hại chết người thân của ta, ta nhất định cũng sẽ khiến hắn phải chết. Trong mắt của Lâm Lôi tự hồ có thêm một tia ám kim sắc lạnh của cước búi thiết giáp lòng. Ám kim sắc đó khiến cho lòng người run lên. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn Hề Nhĩ Mạn nói: Hề Nhĩ Mạn thúc thúc, nói cho ta, phụ thân của ta chết như thế nào? Còn nữa, phụ thân người được chôn ở đâu? Hơn nữa thúc nói phụ thân đã chết hơn 3 tháng, vì sao vẫn không nói cho ta? Hề Nhĩ Mạn định mở miệng, xong lại không nói ra lời. Lâm Lôi, người trước tiên bình tĩnh lại đã. Hình như bạn chậm rãi nói. Bình tĩnh sao? Làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Ta khát khao có thể để phụ thân được tận mắt nhìn thấy chiến đau đồ lục biết bao. Khát khao được phụ thân nhìn thấy mình có thể biến thành long huyết chiến sĩ biết bao. Muốn nhìn thấy phụ thân, nụ cười của người, cái nụ cười vui mừng khi thấy chiến đau đồ lục, cái nụ cười tự hào khi nhìn thấy ta biến thành long huyết chiến sĩ biết bao. Xong tất cả đều không còn rồi. Lâm Lôi cảm thấy tim của mình đau như cắt vậy. Vậy mà lúc này hình như bạn có muốn hắn bình tĩnh sao? Hắn bình tĩnh kiểu gì đây? Lâm Lôi muốn tức giận mắng hình như bạn, nhưng hắn nhịn được. Hít sâu một hơi, đem tất cả bất cam, phẫn nộ nuốt vào trong bụng. Lâm Lôi trừng trừng nhìn Hy Nhĩ Mạn nói. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, kể cho ta nghe mọi chuyện, ta muốn biết tất cả. Phụ thân của ngươi chết rồi, 3 tháng trước. Bất quá khi phụ thân ngươi chết, đã ủy thác cho ta. Trừ phi ngươi đạt tới thực lực thất cấp chiến sĩ, nếu không không thể đem nguyên nhân ông ta chết nói cho người. Hy Nhĩ Mạn nói. Thất cấp chiến sĩ. Đúng. Hy Nhĩ Mạn khẽ gật đầu. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao ta tới học viện để tìm ngươi, nhưng lại không đem chuyện phụ thân ngươi mất nói với ngươi. Án chiếu theo ý nguyện của phụ thân ngươi trước khi chết, ông ta hy vọng ngươi nhẫn nại, không cố tìm hiểu tin tức về tình huống tử vong của ông ta, bình tâm mà tiếp tục tu luyện. Hình như bạn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là vì đó là di nguyện lúc lâm chung của phụ thân ngươi, ta không làm trái. Trừ phi ngươi đạt tới thực lực thất cấp chiến sĩ, ta mới có thể đem tất cả nói lại cho ngươi. Lâm Lôi đã hiểu. Thất cấp chiến sĩ sao? Lâm Lôi từ trong lòng rút ra một cuộn giấy bằng da, đưa cho Hy Nhĩ Mạn. Đây là... Hy Nhĩ Mạn ngẩn ngơ tiếp lấy. Ma pháp cấp bậc chứng minh. Lâm Lôi sắc mặt bình tĩnh. Mỗi một vị ma pháp sư từ khi bắt đầu xác định cấp bậc đều sẽ được ban cho một cuộn ma pháp sư chứng minh. Mỗi lần tăng lên một cấp thì bên trên mặt sẽ có ghi chép. Hy Nhĩ Mạn mở cuộn giấy ra. Ở trên cột địa hệ và phong hệ đều có 7 ngôi sao chói mắt. Thất cấp. Là thất cấp song hệ ma pháp sư. Hy Nhĩ Mạn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi với vẻ không thể tin được. Lâm Lôi mới bao nhiêu tuổi chứ? 17 tuổi. Song hệ ma pháp sư 17 tuổi là cái ý nghĩa gì? Hy Nhĩ Mạn tịnh không rõ. Nhưng hắn ta biết, khắp cả Vân Lai quốc ma pháp sư mạnh nhất cũng chỉ là bát cấp ma pháp sư. Nhưng đó lại là một lão đầu đã hơn 100 tuổi rồi. Hy Nhĩ Mạn nhớ khi mình ở trong quân đội, lúc có một vị thất cấp ma pháp sư tới, cái loại khí đó, khí phái đó, cái loại uy phong đó. Nhưng Tiểu Lâm Lôi là chính bản thân mình được chứng kiến sự trưởng thành. Không ngờ trước mắt đã thất cấp xong hệ ma pháp sư rồi sao? Chuyện này là thật sao? Hy Nhĩ Mạn hỏi một câu vô cùng ngu xuẩn. Ông ta cũng biết ma pháp chứng minh này tuyệt đối không thể giả được. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, hiện đại thúc có thể nói cho ta biết sự thật rồi chứ? Lâm Lôi chăm chú nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn gật đầu, liền tới mật thất phía sau tông đường. Chỉ một lát sau liền bước ra, đi tới trước mặt của Lâm Lôi, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa tới trước mặt hắn khẽ giọng nói. Đây là thư trước khi cha ngươi chết lưu lại. Ngươi xem xong sẽ biết tất cả. Hai tay của Lâm Lôi khẽ run, đưa tay tiếp lấy phong thư. Trên phong thư không có chữ. Mở thư, nội dung bên trong kín 2 tờ giấy. Lâm Lôi, khi con mở phong thư này,

sau đó lại trở thành thiên tài của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Ta rất có lòng tin đối với con. Ngay cả mật độ long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể Ốc Đốn cũng đạt yêu cầu. Ta rất tự hào. Hai nhi tử ưu tú như vậy, ta cũng không phải là hổ thẹn trước các bậc tiền bối của ba lũ các gia tộc nữa. Nhưng kể cả đến lúc này, ta vẫn không dám đi dò hỏi cái sự tình mẫu thân của con. Bởi vì Ốc Đốn còn cần một lượng lớn kim tiền để nộp học phí đắt đỏ đó. Ta đã nhẫn nại 11 năm. Khi con từ ma thú sơn mạch thu được một lượng lớn ma tinh hạch giao cho ta, chính hôm đó ta đã biết, cuối cùng ta cũng có thể bỏ tất cả đi thăm dò cái việc sống chết của mẫu thân con. Tới 11 năm nay mẫu thân con vẫn không có trở về. Mẫu thân con 89 phần là chết rồi. Nhưng ta không muốn từ bỏ. Kể cả chết rồi thì ta cũng muốn vì mẫu thân con mà báo thù. Lâm Lôi đọc tới đây, hai tay run lên. Hắn hiểu rõ, trước đây phụ thân vì phụ trách học phí đắt đỏ của đệ đệ, bởi vậy không dám màng tới sống chết đi điều tra chuyện mẫu thân. Nhưng mà tinh hạch giá trị gần 8 vạn kim tệ của mình đã khiến cho phụ thân hoàn toàn không còn gánh nặng nữa. Cuối cùng ta có thể đi thăm dò rồi. Ta thay đổi dung mạo, biến đổi thân phận tiềm phục trong Phân Lai Thành. Ta bắt đầu điều tra cái sự tình năm đó. Nhưng mà sự tình đã quá lâu. Ta chỉ biết tới thai kỷ, hình con nhện màu đỏ trên cánh tay. Ta điều tra suốt gần 1 năm, cuối cùng phát hiện người có thai kỷ hình con nhện đó. Theo manh mối này, ta tiếp tục điều tra. Dần dần cuối cùng ta cũng biết được nhân vật đứng sau lưng bọn người này. Người chỉ đạo đằng sau bọn người này chính là người trong vương tộc Phân Lai Vương Quốc hiện tại, thần đệ đệ của Khắc Lai Đức Quốc Vương Bệ Hạ, Mạt Đức Sâm Công Tước. Trong Ngọc Lan Đại Lục, chỉ hoàng đế của đế quốc mới có quyền phong vương cho huynh đệ mình. Vương ở đây là tương đương với quốc vương của một vương quốc. Còn quốc vương thì cùng lắm chỉ có thể phong cho huynh đệ của mình làm công tước, đứng đầu một công quốc. Đại công của công quốc thực ra chính là công tước. Đế quốc, vương quốc, công tước là thứ bậc lãnh thổ xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ. Công tước Bạc Đức Sâm chính là đệ thân của quốc vương Khắc Lai Đức. Lâm Lôi hiểu rất rõ. Vương tộc Ba Lâm ở vương quốc Phân Lai là một gia tộc hết sức hùng mạnh. Hai huynh đệ đứng đầu trong ba lâm gia tộc, cùng hai chiến sĩ binh tài giỏi nhất. Vương quốc Khắc Lai Đức là niềm tự hào của quốc vương Phân Lai, bởi bản thân là một cửu cấp cường giả. Còn Bạc Đức Sâm thì không bằng anh, nhưng mà cũng là một thất cấp chiến binh, chỉ ít cũng tạm được coi là một cường giả. Công tước Bạc Đức Sâm. Trong lòng của Lâm Lôi dâng lên một ý nghĩ giết chóc. Hắn nghiến răng tiếp tục đọc. Ta đã cải trang thành một hạ nhân để trà trộn trong công tước phủ của Bạc Đức Sâm. Trải qua hiểm nguy, phải dùng cả những kế sách đặc biệt, cuối cùng đã bắt được tên thất cấp chiến binh, kẻ từng cầm đầu thần đội bí. Thần bí đội đó, ta phải dùng một số biện pháp hỏi cung. Cuối cùng hắn cũng đã chịu khai ra, chính là công tước Bạc Đức Sâm sai bọn chúng làm như vậy. Theo như thất cấp chiến binh kia, sau khi chúng bắt được mẫu thân của Lâm, của con là Lâm Na, Bạc Đức Sâm lại phái một toán khác đến giải đi. Rõ ràng phía sau công tước phủ còn có một nhân vật nữa. Ta chưa kịp điều tra tiếp thì sự mất tích của tên thất cấp chiến binh đó đã khiến cho Bạc Đức Sâm cảnh giác, phái thuộc hạ lùng sục khắp nơi. Ta tuy đã chuẩn bị, nhưng mà khi chiến đấu để đào thoát khỏi Phân Lai Thành thì đã bị thọ thương. Ta đã trà trộn rất cẩn thận, quay về được Lâm gia. Ngoài con và Nhĩ Mạn Thúc, không ai biết được chuyện này. Thương tích của ta rất nghiêm trọng, không thể chờ được nữa. Ta chỉ kịp lưu lại cho con bức thư này. Lâm Lôi, ta không phải là người cha tốt. Khi xưa quá lạnh nhạt với con, ta không muốn cầu xin con tha thứ. Chỉ mong con hãy bình tĩnh lại. Con có thất cấp thực lực, e rằng sẽ nóng vội đi điều tra sự thực. Nhưng con nhất định phải hết sức cẩn thận. Cho dù là ta, hay Lâm Na mẹ của con, chúng ta đều không muốn con vì chúng ta mà mất đi mạng sống. Lâm Lôi, cha đi đây. Bây giờ con là tộc trưởng của ba lũ khác gia tộc. Ta giao cả tộc cho con. Lúc này ta thực mong được nhìn thấy đồ lục chiến đao, nhưng ta biết đó chỉ là vọng tưởng. Lâm Lôi, hãy gắng lên. Cả gia tộc trông chờ vào con và Tiểu Ốc Đốn. Cả cuộc đời này của cha, niềm tự hào lớn nhất chính là con và Ốc Đốn. Nhìn mấy vết máu trên mặt giấy, trong tay Lâm Lôi bùng lên một ngọn lửa. Chỉ trong một nháy mắt, bức thư đã cháy thành một nhúng tro. Hình như Mạn nhìn thấy hắn đầy ngạc nhiên, đoạn lại gật nhẹ đầu. Mặc dù là di vật cuối cùng của phụ thân, nhưng bức thư lại chứa đựng nội dung bí mật lớn, rơi vào tay của bất cứ người nào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong tình hình của Lâm Lôi bây giờ, hủy đi là an toàn hơn cả. Lâm Lôi quay sang Hy Nhĩ Mạn. Nhĩ Mạn thúc, ta có chuyện muốn nhờ thúc. Người nói đi. Hy Nhĩ Mạn gật đầu. Lâm Lôi đưa tay nhấc cây đồ lục chiến đao đồ sộ lên, thành khẩn nói. Nhĩ Mạn thúc thúc, cây đồ lục chiến đao này là truyền thừa bảo vật của gia tộc ba lũ khác chúng ta. Ta nhờ thúc mang tới giao tận tay chỗ Ốc Đốn đệ đệ, hiện đang ở đế quốc Áo Bố Lai Ân. Đế quốc Áo Bố Lai Ân. Vậy còn ở đây? Hình như Mạn không khỏi lo lắng cho Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu dứt khoát nói, thúc đừng lo, con đã có là thất cấp song hệ ma pháp sư. Quang Minh giáo đình rất xem trọng, cả Phân Lai Vương quốc là Khắc Lai Đức Bệ Hạ đối với con cũng rất nể trọng. Thúc không phải lo cho sự an toàn của ta. Hình như Mạn chỉ là một chiến binh, thực sự không hiểu lắm ý nghĩa của một thất cấp song hệ ma pháp sư. Thậm chí còn không biết rằng Lâm Lôi là một thạch điêu đại sư, ngang hàng với Phổ Lỗ Khắc Tư hay là Hoắc Phổ Kim Sâm, địa vị vô cùng cao quý. Như vậy, Hình như Mạn co mày. Thúc mang đồ lục chiến đao tới, rồi hãy cùng Hy Lý Gia Gia chăm sóc tốt cho điệu Tiểu Ốc Đốn giúp ta. Tất cả mọi chuyện ở đây đã có ta lo, chỉ cần một người là đủ. Giọng của Lâm Lôi bỗng trầm xuống, thoáng chút lạnh lùng. Thần thánh đồng minh giờ đây chỉ còn lại một mình hắn, lại không có người thân bên cạnh, Lâm Lôi còn phải e sợ gì nữa. Hắn đã quyết định báo thù cho cha, tìm hiểu rõ chuyện xảy ra với mẹ hắn, rốt cuộc mẫu thân hắn còn sống hay là đã chết. Tận sâu trong đáy lòng, Lâm Lôi hy vọng bà vẫn còn sống. Tuy hy vọng đó rất mong manh, nhưng mà Lâm Lôi không hề muốn từ bỏ. Ở lại đế quốc Áo Bố Lai Ân sao? Nhĩ Mạn thúc thúc, thôi hãy mang cả gia đình theo đi. Còn nữa, ở đây có một tấm ma tinh thạch. Tấm ma tinh thạch này bên ngoài không có hoa văn gì, nhưng bên trong có chứa 100 vạn tiền vàng. Thúc hãy theo, mang theo để chi dùng ở Áo Bố Lai Ân. Lâm Lôi lấy ngực áo ra một chiếc ma tinh thạch, đưa cho Hy Nhĩ Mạn. 100 vạn tiền vàng. Hình như Mạn không khỏi ngần người kinh ngạc. 100 vạn tiền vàng là một khoản tiền vô cùng lớn. Hoặc cách khi còn sống đã từng đem bán tất cả báu vật của gia tộc, chỉ đổi lấy một vài nghìn tiền vàng. Thậm chí có bán cả tổ ốc e rằng cũng không có được 10 vạn. Nhưng Lâm Lôi chỉ nói vài câu đã lôi ra một tấm thẻ chứa 100 vạn tiền vàng. Lâm Lôi, còn số tiền này ở đâu ra vậy? Hình như Mạn không kìm được hỏi. Hình như Mạn thúc thúc, chuyện này thúc không cần hỏi, sau này tự nhiên thúc sẽ biết. Lâm Lôi đang trong trạng thái đau buồn khó chịu, thực sự không có tâm trạng để nói về những thành tích trong thạch điêu. Hình như Mạn khẽ gật đầu. Đợi ta một lát. Nói rồi vào căn hầm bí mật phía sau tông đường, lấy ra một cái hũ đưa cho Lâm Lôi. Đây là... Ánh mắt Lâm Lôi nhìn chăm chú chiếc hũ, gần như đoán ra trong hũ là chứa vật gì. Hình như Mạn nhẹ nhàng dặn dò nói. Lâm Lôi, đây là tro cốt của phụ thân ngươi. Khi đại ca mất, ta không dám công bố ra ngoài, thậm chí còn không dám công khai mai táng. ta đã âm thầm hỏa thiêu, đặt tro cốt trong mật thất chờ con quay về. Lâm Lôi thở dài một hơi, đưa tay đón chiếc mũ, đón chiếc hũ vào lòng. Trong tay hắn, chiếc hũ bỗng nhiên nặng trĩu. Gió mạnh từng cơn ào ào thổi. Trên nghĩa địa cách U Sơn Trấn không xa, một ngôi mộ đẹp đẽ nghiêm trang vừa được dựng lên. Lầm lồi tóc cắt ngắn, lặng lẽ quỳ trước mộ. Hắn đã một mình cặm cụi suốt đêm dựng lên nơi yên nghỉ cho phụ thân. Với thực lực hiện nay của Lâm Lôi, việc rời chuyển những tảng đá lớn không phải là chuyện khó. Lại thêm trình độ điêu khắc của một thạch điêu đại sư, một ngôi mộ quả thực là vô cùng uy nghi tinh xảo. Gió vẫn không thôi gào thét. Lâm Lôi lặng thinh quỳ ở trước mộ. Lâm Lôi. Hình như mạn lưng đeo chiếc hộ đựng đồ lục đao xuất hiện phía sau hắn. Lâm Lôi không mở mắt, chỉ lặng lặng lên tiếng. Nhĩ Mạn thúc thúc, đồ lục chiến đao ta giao cho thúc, ốc đốn đệ đệ diệt, ốc đốn đệ đệ ta cũng giao cho thúc, cả Hy Lý ra ra nữa, trên đường thúc hãy nhớ bảo trọng, thứ cho ta không thể tiễn. Hình như Mạn nhìn bóng của Lâm Lôi đang quỳ, lại nhìn sang ngôi mộ, cuối cùng lặng lẽ gật đầu cất bước đi. Hình như Mạn đã đi rồi, mang theo cả thanh đồ lục chiến đao. Từ nay trong ngôi phủ đệ cổ kính của gia tộc Ba Lỗ Khắc chỉ còn lại một mình Lâm Lôi với đám người xa lạ. Đột nhiên, Lâm Lôi trừng mắt nhìn chăm chăm vào bia mộ. Cha, con thề sẽ làm cho lũ người đã hại chết cha phải trả giá. Nói xong hắn đứng lên, quay mình bước đi. Tiêu Ảnh Thử trên vai hắn chừng như là biết tình hình nghiêm trọng, cũng im thiên thít. Hoắc Cách đại nhân đã chết. Cái chết của ông khiến cho cư dân U Sơn Trấn không khỏi cảm thấy đau buồn. Một vị quý tộc tốt như vậy mà chết, không biết những dân đen U Sơn Trấn rồi đây sẽ ra sao. Hoắc Cách đại nhân bao nhiêu năm qua luôn duy trì mức tù thuế thấp, thậm chí còn lấy tiền của mình nộp thuế thay họ cho vương quốc. Một quý tộc tốt như vậy bây giờ biết tìm đâu ra. Đêm khuya, ở trong phòng ngủ của Lâm Lôi, tiếng xương cốt da thịt rung chuyển không ngừng phát ra trên người hắn. Lớp da bên ngoài khi thì nhấp nhô, lúc lại phồng lên đáng sợ. Những giọt mồ hôi lớn theo máu túa, theo nhau túa ra. Nhưng mà gương mặt của Lâm Lôi lại vô cùng bình thản. Hắn đang tu luyện Long Huyết Mật Điển. Ngay lần đầu tiên dẫn động huyết mạch Long Huyết Chiến Binh trong cơ thể, lập tức hắn đã bước vào cảnh giới lục cấp chiến binh. Theo những ghi chép trong huyết Long Huyết Mật Điển, khi mới tu luyện thì huyết mạch Long Huyết Chiến Binh sẽ đậm đặc, vì thế mà tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà tu luyện càng về sâu thì lại càng khó, đặc biệt sau khi đạt cửu cấp muốn vượt lên thánh vực, thời gian luyện thành e rằng còn dài hơn tất cả những quãng thời gian tu luyện trước đó cộng lại. Quang Minh Giáo Đình hiện rất xem trọng ta, hơn nữa với thân phận của một thạch điêu đại sư, đương nhiên về danh nghĩa ta không phải là nhân vật tầm thường, nhưng mà thực lực bản thân ta thực ra chưa đủ mạnh. Bọn họ kính trọng ta phần lớn là trông vào khả năng điêu khắc, còn nếu muốn báo thù, sức lực bản thân quả là vẫn chưa đủ. Lâm Lôi rất hiểu thực lực của mình, rốt cuộc hắn chưa thể long hóa biến thành thành hình dạng của Long Huyết Chiến Binh đối đầu với kẻ thù. Trừ phi đến quá mức bức thiết, Lâm Lôi cũng không muốn biến thành hình dạng của Long Huyết Chiến Binh. Bởi vì nếu để người ngoài biết được hắn có khả năng đó sẽ rất nguy hiểm. Nói cho cùng, danh tiếng của Long Huyết Chiến Sĩ quá lừng lẫy. Đặc biệt khi Long Huyết Chiến Sĩ tiến nhập vào thánh vực thì sẽ trở thành một đỉnh cấp cường giả. Có rất nhiều kẻ không cho chuyện đó xảy ra. Lão đại đã vất vả rồi. Bối Bối bò trên giường, dướng mắt nhìn Lâm Lôi tu luyện. Không chỉ có Bối Bối, cả Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng đang ở bên cạnh. Khả Ốc Đặc rất hiểu tâm trạng của Lâm Lôi. Cái chết đột ngột của phụ thân lại đột nhiên biết mẫu thân không phải chết vì sinh nở mà là bị người ta bắt đi. Cả hai bi kịch đột ngột xảy ra, ai cũng không thể bình thản. Cái sự dày vò này đã lớn hơn nhiều so với nỗi khổ chia tay ngại lệ tử. Cả cảm nhận được lòng thù hận và ý định giết người đang đung đấu tận sâu trong tâm khảm Lâm Lôi. Đức Lâm Khảo Đặc không khỏi lo lắng. Thù hận này nếu không được giải tỏa, thì tương lai Lâm Lôi rất có thể sẽ trở thành một cuồng ma giết người vô số. Hy vọng Lâm Lôi có thể sớm báo thù. Nếu không cứ tâm trạng này thì tính tình hắn ta sẽ thay đổi. Đức Lâm Khảo Đặc thở dài. Sáng hôm sau một đêm trắng tu luyện, Lâm Lôi lặng lặng bước ra khỏi phòng ngủ, đưa mắt nhìn những người hầu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Lâm Lôi, tại đây hôm nay sẽ an toàn, sẽ toàn là những nhân vật tầm cỡ. Huynh định ứng phó thế nào? Đức Lâm Khảo Đặc đến bên hắn dò hỏi. Lâm Lôi và Khảo Đặc đều có thể đoán được những đại nhân vật ở trong Quang Minh giáo đình là và vô số quý tộc Vân Lai Thành sẽ nhanh chóng biết tin phụ thân hắn ta chết. Hầu hết trong số họ sẽ đến bái tế. Đương nhiên Lâm Lôi cũng phải chuẩn bị tiếp đại. Nguyên liệu thực phẩm đã thu xếp đủ, nhưng mà nhà bếp lại chưa ổn. Ở trong Ô Sơn Trấn chỉ có hai đầu bếp trình độ tạm chấp nhận được. Ngươi định để hai đầu bếp đó nấu cho những đại nhân vật kia ăn sao? Khảo Đặc cười hỏi Lâm Lôi. Để họ nếm thử món ăn dân quê của chúng ta cũng không có tồi mà. Lâm Lôi bình thản đi ăn sáng. Ăn xong lại tiếp tục quỳ ở trong phòng khách thủ hiếu. Khoảng 7 giờ sáng hôm đó, phía ngoài phủ đệ Ba Lỗ Khắc chợt vang lên tiếng vó ngựa. Một đoàn xe sang trọng dừng ở trước cửa. Lão Tam, giọng nói quen thuộc vang lên. Đang quỳ ở trong phòng khách, Lâm Lôi hơi giật mình, quay lại thì thấy ba người Gia Lỗ, Lôi Nặc và Kiều Trì đang bước vào. Trong thời gian ngắn phải gánh chịu tai hai nạn lớn, tâm trạng của Lâm Lôi trên hết tột cùng u ám. Nhưng mà khi thấy ba huynh đệ đã cùng mình lớn lên ở Học viện Ma Pháp Ân Tư Đặc, thì trên mặt hắn bất giác nở nụ cười. Ba người Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì sau khi vào phòng khách liền tiến đến quỳ trên bồ đoàn khấu đầu. Lão Tam, tối qua ta mới biết tin cha huynh mất, liền đi tìm Lão Nhị và Lão Tứ về. Ta đoán hôm nay sẽ có rất nhiều gia tộc lớn đến viếng, nên có mang theo mấy đầu bếp giỏi trong Vân Lai Thành đi suốt đêm tới đây đấy. Gia Lỗ thấp giọng nói. Đa tạ các huynh. Lâm Lôi cúi đầu cảm kích, nhìn cũng có thể thấy sự gấp gáp của cả ba huynh đệ. Triệu tập đầu bếp, chuẩn bị đoàn xe, e rằng Lôi Nặc và Kiều Trì đã vội vã đi từ Học viện Ma Pháp đến Vân Lai, rồi lại cùng với Gia Lỗ khởi hành ngay trong đêm. Lão Tam, đừng quá đau buồn. Kiều Trì vỗ nhẹ Lâm Lôi. Lôi Nặc cũng đến bên hắn an ủi. Lâm Lôi, cho dù thế nào đi nữa huynh vẫn còn có ba huynh đệ chúng ta. Dù có xảy ra chuyện gì, huynh đừng có gục ngã, phải kiên cường đến đấy. Lâm Lôi nhìn Lôi Nặc. Gã huynh đệ này bình thường luôn có cứng cỏi, bây giờ lại nói ra những lời như vậy, hắn bỗng cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Cho dù thế nào, mình vẫn còn ba bằng hữu chí cốt. Đa tạ các huynh. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ. Gia Lỗ đại ca, việc tiếp đãi các quý tộc đành phải nhờ các huynh vậy. Ta chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện thế này. Gia Lỗ gật đầu. Yên tâm đi, ta mang tới đây không ít người, chuyện tiếp đãi nhất định sẽ chu đáo. Ô Sơn Trấn hôm nay không còn yên tĩnh vốn có. Người dân đang túm năm tụm ba, bàn tán xôn xao về đoàn xe sang trọng ban nãy. Đoàn xe ấy phải có đến hơn 100 ngựa, xe nào cũng lộng lẫy, kỵ sĩ thực là oai phong. Đúng là cả đời ta chưa từng thấy qua đoàn xe nào sang trọng như vậy. Một lão nhân nhìn đoàn xe trước phủ đệ của Ba Lỗ Khắc, tấm tắc khen. Những người xung quanh đều gật đầu đồng tình. Trong trấn nhỏ heo hút này, người dân đâu có cơ hội nhìn thấy những xe ngựa hào hoa như vậy chứ. Mấy ngày trước khi Lâm Lôi về nhà, đội kỵ binh đi theo hắn cũng đã thành đề tài bàn tán của dân cư trong một thời gian dài. Các vị nói xem, có phải Lâm Lôi thiếu gia đã trở thành một đại quý tộc rồi hay không? Một phụ nữ trợn mắt nói. Cái đội kỵ binh đi theo thiếu gia mấy ngày trước chẳng cũng thực hùng mạnh sao? Suốt buổi sáng hôm đó, Ô Sơn Trấn không ngớt tiếng bàn tán. Vậy mà khoảng 11 giờ trưa, mặt đất lại thêm một cơn chấn động, tiếng vó ngựa dồn dập nhưng mà trình tề, thậm chí còn lớn hơn cả tiếng đoàn xe của Gia Lỗ nữa. Một đội kỵ binh hùng tráng, áo giáp sáng loáng dẫn đầu phía tới. Phía sau là hai cỗ xe ngựa xa hoa. Hai chiếc xe này đều có bốn ngựa kéo. xe đánh đều là những chiến binh tráng kiện. Sau hai xe này là những cỗ xe trở về đầy lễ vật. Sau cùng lại có một đoàn kỵ binh giáp trụ ngất trời hộ vệ cả đoàn xe. Bách tính U Sơn Trấn được một phen ngạc nhiên tròn mắt khi thấy lẫm liệt của đoàn kỵ sĩ mang vương bài quang minh giáo đình, khiến cho bọn người không khỏi run lên. Những cỗ xe hào nhoáng lại làm bọn họ không tin nổi đánh vào mắt mình. Những người này là như thế nào nhỉ? Cư dân U Sơn Trấn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Đoàn xe dừng lại trước cửa phủ đệ gia tộc Ba Lộ Khắc. Từ bên trong không ít người đi ra phụ trách việc sắp xếp xe ngựa. Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mạc Đại Nhân, Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm Đại Nhân, tới! Giọng sướng các cao càng vang lên. Những người dân bên ngoài lại huyên náo. Thì ra là Hồng Y Giáo Chủ sao? Trong mắt của những thường dân thường ở trong Thần Thánh Đồng Minh, thì Hồng Y Giáo Chủ của Quang Minh Giáo Đình là một nhân vật có địa vị không tưởng. Như vì sao sáng trên bầu trời đêm, ai cũng thấy nhưng mà không ai có thể với tới được. Nhưng mà hôm nay, cả hai vị Hồng Y Giáo Chủ lại đến U Sơn Trấn nhỏ bé này. Tiếng vó ngựa lại dồn dập vang lên. Sau khi đoàn xe của Quang Minh Giáo Đình đến không lâu, thì lại là một đoàn xe không kém phần đẹp đẽ đang tiến tới. Thậm chí còn có phần hấp dẫn hơn, vì tháp tùng theo xe là những thị nữ dung mạo xinh đẹp với làn da trắng ngần. Đi giữa đoàn là cỗ xe ngựa màu vàng sang trọng. Những kỵ sĩ dũng mãnh đang phô bày tài khiên mã siêu quần. Đoàn xe dài dằng dặc nhưng mà tiếng vó ngựa lại trình tề như chỉ có một chiếc xe duy nhất vậy. Những người U Sơn Trấn đều ngây người. Những đại nhân vật này, rất nhiều trong số bọn họ chưa từng thấy những con người tầm cỡ như vậy. Đoàn xe dừng trước cửa phủ đệ của Ba Lỗ Khắc gia tộc. Từ phủ đệ vang lên tiếng truyền: Quốc vương vương quốc Vân Lai, Khắc Lai Đức bệ hạ tới. Quốc vương bệ hạ. Bách tính U Sơn Trấn giật mình. Đối với người dân trong một vương quốc thì quốc vương chính là vầng thái dương chói lòa trên bầu trời, nắm giữ trong tay sự sinh tồn của bọn họ. Nhưng cái vị quốc vương điện hạ này vốn phải ngự ở trong cung cấm, thì nay lại đến U Sơn Trấn nhỏ bé này. Tiếng vó ngựa vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Từng đoàn xe ngựa lũ lượt kéo tới, tất cả đều dừng lại trước cổng phủ đệ Ba Lộ Khắc. Bá Nạp đại nhân, công tước vương quốc Vân Lai tới. Kiệt Bố đại nhân, hầu tước vương quốc Vân Lai tới. Châu Nặc đại nhân, bá tước Vân Lai vương quốc tới. Dịch Lợi Á tiểu thơ, Lai Ân gia tộc, đế quốc Ngọc Lan tới. Bá Nạp Đức đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc vương quốc Vân Lai tới. Liên tiếp là những tiếng sướng truyền khiến cho người dân U Sơn Trấn kinh hoàng. Cái chuyện gì vậy? Hôm nay sao lại có nhiều đại nhân vật trong giới thượng lưu tề tựu tới U Sơn Trấn heo hút này vậy chứ? Dần dần mọi người cũng đoán ra, ở trong U Sơn Trấn, nếu nó có chuyện gì lớn thì chỉ là cái chết của Hoắc Cách mà thôi. Nhưng Hoắc Cách dù là nhân đức bao nhiêu thì cũng chỉ là quý tộc trong một trấn, có thể khiến cho cả quốc vương bệ hạ lẫn Hồng Y Giáo Chủ phải đến sao? Chúng dân bất giác nhớ lại cái cảnh tượng Lâm Lôi về nhà mấy ngày trước, mang theo cả một đoàn kỵ binh. Tất cả những chuyện này nhất định có liên quan đến Lâm Lôi thiếu gia. Những người dân bình thường này tuy không biết chuyện của Lâm Lôi, nhưng cũng có thể đoán được. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.